Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 1, nữ minh tinh hoạch tội. 3. Đinh Tiềm không nói gì, ngồi ở hắn đối diện. Triệu đội trưởng đi thẳng vào vấn đề, nói một chút đi. Tuần trước mạt buổi tối, chính là chủ nhật buổi tối ngươi đều tại nơi đó, đã làm chút gì? Khẩu khí này với thẩm vấn giống nhau như đúc. Đinh Tiềm nghi ngờ trọng sinh, trên mặt không có biểu hiện ra. Trả lời, ở nhà, một mực ở ra ấy ư. Ngươi chắc chắn chứ? Đinh Tiềm từ triệu đội trưởng trong mắt nhìn thấy một cái thuấn quang lượng. Giống như hồ ly đánh hơi được thỏ huyệt. Chắc chắn, Đinh Tiềm nói, thượng chủ nhật, ta buổi chiều đến tối cũng đợi ở nhà, không đã đi ra ngoài. Nhưng người muốn ta chứng minh, ta không có cách nào. Ta một người ở cửa đối diện hàng xóm thường thường đi công tác. Bình thường chúng ta cũng cực kỳ hiếm thấy mặt. Kia không có quan hệ. Ta không cần ngươi chứng minh. Chỉ cần chính ngươi có thể xác định là được. Triệu đội trưởng tựa hồ thật cao hứng. Đinh Tiềm nhìn mặt mà nói chuyện phẩm ra một ít gì. Lần này cảnh sát đem hắn tìm đến tựa hồ với hắn tự mình không có quan hệ. Hắn thử hỏi dò, triệu cảnh quan, ta muốn hỏi hỏi ngươi tới tìm ta rốt cuộc là tại sao? Triệu đội trưởng nhìn một chút Đinh Tiềm, lộ ra một loại đáng giá nghiền ngẫm biểu tình. Ngươi có biết hay không một cái minh tinh? Minh tinh, An Kỳ, một cái ca hát, Đinh Tiềm trong lòng động một cái. Ngươi là nói Tưởng Vũ Hinh, đúng, nàng chứng minh nhân dân thượng vốn tên là quả thật kêu Tưởng Vũ Hinh. Ta là nhận biết nàng, nàng thế nào? Chúng ta hoài nghi nàng dính líu đồng thời ngụy tạo vụ án tự sát. Ngươi là nói nàng giết người. Đây chính là Đinh Tiềm vạn vạn không nghĩ tới. Ừ, ngay tại thượng chủ nhật buổi tối. Có bốn cái người tuổi trẻ đồng thời ở trong căn phòng đi thuê treo ngược tự sát. Tình huống thập phần quỷ dị, là chủ nhà phát hiện cũng báo cảnh sát. Điều tra chúng ta phát hiện này bắt nguồn từ sát án kiện với ca sĩ An Kỳ có liên lạc. Lấy chứng thời điểm, lại có người xem từng thấy qua An Kỳ buổi tối đi vào quá kia phòng. Chúng ta hiểu biết, An Kỳ mấy ngày nay vừa vặn ở Lam Kinh tổ chức ca nhạc hội. Vì vậy đi tìm nàng thẩm tra, nàng nhất khẩu giảo định nàng thượng chủ nhật buổi tối đi cùng với ngươi đi dạo phố. Cho nên ta liền đem ngươi tìm đến chắc chắn xuống. Bây giờ An Kỳ ở nơi nào? Đã bị chúng ta câu lưu. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Nếu như triệu cảnh quan thật muốn nghe ta nói thật, ta đây hãy nói một chút lời trong lòng. Ta lúc trước nhận biết An Kỳ rồi. Bằng vào ta đối với nàng làm người dài, nàng không giống như là có thể làm được giết người loại sự tình này. Có muốn hay không ngươi lại cẩn thận tra một chút. Có lẽ, chấm ngoặc kép, ta chính là trải qua cẩn thận điều tra mới tra được An Kỳ trên đầu. Triệu đội trưởng sầm mặt, lại, ta bất kể nàng có phải hay không là minh tinh, rốt cuộc có bao nhiêu hồng. Chỉ cần xúc phạm luật pháp vậy thì đối xử bình đẳng. Hơn nữa nàng đúng là nói láo. Nàng luôn miệng nói, thượng chủ nhật nàng cùng với ngươi, mà trên thực tế ngươi ở nhà. Đây nên giải thích thế nào? Nếu như nàng tâm lý không quỷ, tại sao phải nói láo? Đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Để cho triệu đội trưởng một phen trách móc, Đinh Tiềm đảo không lời chống đỡ. Tuần trước sáu thấy Tưởng Vũ Hinh còn ở trên vũ đài sặc sỡ lóa mắt. Thế nào chỉ chớp mắt tựu là người phạm tội giết người. Kia bây giờ ta có thể hay không gặp một chút An Kỳ? Đinh Tiềm hỏi. Không được. Triệu đội trưởng dứt khoát cự tuyệt. Lần này Đinh Tiềm cũng vô kế khả thi. Nhưng hắn lại không thể vung tay rời đi. Chẳng quan tâm. Trên trực giác hắn cảm giác Tưởng Vũ Hinh lần này là lâm vào một cái đại phiền toái. Đinh tiên sinh, ngươi đang ở đây phía sau ký xong tự liền có thể đi. Cảm ơn ngươi phối hợp. Triệu đội trưởng đem bên người cảnh quan viết xong chứng từ đẩy tới trước. Mặt Đinh Tiềm, phía trên hai trang giấy ghi chép chính là Đinh Tiềm mới vừa nói qua lời nói. Nếu như Đinh Tiềm ở phía sau ký xuống tự, thì đồng nghĩa với rút đi rồi Tưởng Vũ Hinh một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn không khỏi do dự, bút cầm ở trong tay chậm chạp không có rơi xuống. Còn có vấn đề gì không Đinh tiên sinh? Vội vàng chữ ký đi. Triệu đội trưởng không nhịn được thúc giục Đinh Tiềm. Ngay tại Đinh Tiềm tiến thối lưỡng nan, bỗng nhiên có một cảnh sát viên vội vội vàng vàng chạy vào. Triệu đội không xong, chuyện gì hoang mang rối loạn. Thật tốt nói, triệu đội trưởng nguýt hắn một cái. Cái kia nữ minh tinh nàng. Nàng, chấm ngoặc kép, nàng thế nào? Nàng chạy tới trên lầu chót, muốn nhảy lầu tự sát. Hoang đường, triệu đội trưởng phần phật một chút đứng lên. Sắc mặt cũng thay đổi. Ta không phải là kêu các ngươi cố gắng nhìn nàng sao? Nàng dù sao cũng là một minh tinh, chúng ta không cho nàng đeo còng tay, nàng nói phải đi nhà cầu, còn không để cho chúng ta đi theo. Kết quả, thật là ngu, minh tinh thế nào, minh tinh cũng không phải là nhân, biết người rất xinh đẹp cũng sẽ không dùng đầu óc rồi hả? Mau dẫn ta xem một chút, triệu đội trưởng hầm hầm đi ra hỏi phòng. Căn bản không để ý tới Đinh Tiềm rồi. Đinh Tiềm nhân cơ hội đi theo mấy cái cảnh sát phía sau. Theo thang lầu cùng tiến lên đến công an phân cục mái nhà. Lúc này trên lầu đã tụ tập không ít cảnh sát viên. Từng cái bó tay toàn tập. Ai cũng không dám đi phía trước thượng. Ca sĩ An Kỳ đứng ở mái nhà bên bờ. Lung la lung lay. Tâm tình hết sức kích động. Giang Lăng phân cục có 4 tầng lầu, mặc dù không là đặc biệt cao, nhưng vạn nhất An Kỳ thật nhảy xuống, làm không tốt cũng sẽ xảy ra án mạng. Triệu Cương Nghị tách ra đám người, đi về ấy An Kỳ, ngươi không nên tới. An Kỳ lớn tiếng cảnh cáo, ngươi làm như vậy vô sự vô bổ, ngươi cho rằng là ngươi nhảy lầu là có thể trốn tránh xử phạt sao? Ý nghĩ ngu ngốc. Ta không có giết người, không có giết người, người đã giữ vững mình là thuần khiết. Vậy đi trở về thật tốt nói rõ, người làm như vậy vậy thì mãi mãi cũng không tẩy sạch rồi. An Kỳ rơi lệ, ta nói, nhưng là ngươi không tin ta. Ta là cảnh sát, chỉ cần ngươi là thuần khiết, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đến, theo ta trở về, Triệu Cương Nghị một bên khuyên. Một bên lặng lẽ đến gần An Kỳ, chuẩn bị mượn cơ hội đem nàng bắt. Đừng tới đây, An Kỳ đột nhiên lui về phía sau 2 bước, chân sau đã bước ra lầu dọc theo, thân thể tài lệch ra một chút, đem nàng chính mình bị dọa sợ đến cũng run lập cập. Không ngừng rơi lệ, đáng thương lại tuyệt vọng, Triệu Cương Nghị cũng không dám đi về trước nữa, hắn nhìn ra. An Kỳ đây là không đếm xỉa đến, thực có can đảm nhảy xuống, đang ở này răng co không nghỉ thời điểm. Sau lưng một người nói với Triệu Cương Nghị, bằng không để cho ta khuyên nhủ nàng đi. Triệu Cương Nghị quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm, ngươi, ta cùng nàng là bằng hữu, so với các ngươi đều biết nàng, ngươi ở nơi này một mực buộc nàng, chỉ sẽ để cho nàng càng khẩn trương. Đinh Tiềm nói. Mặc dù Triệu Cương Nghị đối với Đinh Tiềm tràn đầy hoài nghi, nhưng dưới mắt cũng không có càng làm dễ pháp, sẽ để cho hắn thử một chút. Đinh y sinh, chấm ngoặc kép, An Kỳ nhìn thấy Đinh Tiềm, vừa mừng vừa sợ vừa buồn, ai kêu đau một tiếng, lại cũng không nói được, nước mắt đánh đánh tác tác đi xuống, trước mắt Tưởng Vũ Hinh không còn là mấy ngày trước trên võ đài vị kia chói lọi đại minh tinh. Lại biến trở về lúc trước cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi cần gì phải làm chuyện điên rồ đây? Đinh Tiềm thở dài, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là những cảnh sát này căn bản không tin tưởng ta. Không phải là nói ta giết người, còn nói có người tận mắt nhìn thấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.